Tây Đế nghe xong, không thể làm gì mà đem phía sau lưng hướng ghế dựa lớn bên trên khẽ dựa. Thở dài, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn bất tử, chúng ta có biện pháp nào? Cơ Tiểu Lâu lại dập đầu nói, Tiểu Lâu đã có nhất kế. Tây Đế con mắt sáng ngời, vội hỏi cái gì kế? Cơ Tiểu Lâu cười nói, ta tại hạ giới tự nhận thức cái kia Diệp Không. Biết rõ người này thích nhất giả nhân giả nghĩa. Đối với cha mẹ của mình, thân nhân cùng nữ nhân đều làm bộ vạn phần coi trọng. Nếu là chúng ta hạ giới đi bắt hắn mấy cái trở về. Ha ha. Tây Đế nghe xong cũng cười ha hả, Độc Tiểu Lâu, ngươi quả nhiên thật độc a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1207. L. Y. E. Nơn. Phân tinh bên trên một chỗ. Gió thu nổi lên bốn phía, tài dương như máu. Vốn nên là thu hoạch mùa, giờ phút này nhưng lại đất cằn ngàn dặm. Cũng có địa phương, một mảnh ánh vàng rực rỡ tiên cốt đã thành thuộc. Tuy nhiên lại không có thu hoạch chi nhân. Khắp nơi đều là ngã lăn thi thể, có một thôn trang ở bên trong cũng không thấy được một cái người sống. Thôn bên ngoài trên đường, ba bóng người dắt díu lấy đi tới. Xa xa tự truyền đến một hồi lại một hồi tiếng ho khan. Cái kia khục âm thanh tê tâm liệt phế, phản phất tùy thời muốn đem cuống họng khục phá. Ba người này đúng là một đường trốn đến Diệp Không bọn người. Những này con lừa trọc lại dám liền cả Khô Diệp đại sư mặt đều không cho chúng ta cách nhìn, tự đem chúng ta chạy ra. Ngô Dũng tức giận mắng một tiếng, lại dùng sức địa ho khan một hồi. Diệp Không vịnh cuồng bằng. Thở dài, ngươi cũng có thể quái Thất Bảo đại sư. Nếu để cho chúng ta tiến tự, nói không chừng muốn lây bệnh cho những cái kia tăng chúng. Ngô Dũng hay vẫn là cả giận nói, cái kia dù sao cũng phải để cho chúng ta gặp thoáng một phát Khô Diệp đại sư a. Cuồng bằng kịch liệt địa ho khan một hồi. Nói ra được rồi. Ta đoán chừng Khô Diệp đại sư cũng là không có biện pháp đấy. Nếu không dùng Khô Diệp đại sư chỗ ở tâm nhân hậu, như thế nào lại không được chậm che cứu chữa những cái kia bị tiên độc lây tín đồ đây này. Cuồng bằng nói cũng đúng. Không nhưng bọn hắn bị tiên độc lây, Liên Vân Tinh tốt nhất nhiều tiên giới phàm nhân cũng bị cuốn hút. Phàm nhân lây bị chết nhanh hơn. Cho nên cái này mới tạo thành Liên Vân Tinh bên trên đất cằn ngàn dặm thảm trạng. Nghĩ tới đây, Ngô Dũng cắn răng nói, Mã Ni giáo đi ngược lại, người người oán trách, sớm muộn gì nhất định diệt vong. Cuồng bằng hít một tiếng, nâng lên mệt mỏi mí mắt, nhìn xem phương xa, nói ta sợ là nhìn không tới ngày đó rồi. Khục, khục khục. Diệp Không xem Cuồng bằng tuyệt vọng. Trong nội tâm lo lắng giống như lửa thiêu. Bất quá khẩu khí lại như cũ nhẹ nhõm. Cười nói, Cuồng bằng đại ca, ngươi cũng đừng tuyệt vọng. Nói không chừng Đan Vương tự tại phía trước chờ chúng ta đây này. Đan Vương. Cuồng bằng tái nhợt bờ môi lộ ra chút ít giọng mỉa mai, muốn nói điều gì cũng là bị kịch liệt ho khan cắt ngang. Diệp Không vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nói ra, Cuồng bằng đại ca, ngươi cũng đừng có nói chuyện. Diệp Không nói xong, rồi hướng Ngô Dũng nói ra, ta nhìn ngươi lại một lần lây nhiễm. Phía trước có cây, ngươi đi giải quyết xuống. Diệp Không cái gọi là giải quyết, tự là đem trong cơ thể tiên độc chuyển dời đến trên cây đi. Ngô Dũng có thể sử dụng một chi thiên đạo rút vào còn sống cây nội. Khi đó hắn và cây liền trở thành nhất thể. Chờ hắn theo cây trong đi ra, đại bộ phận tiên đột sẽ chuyển dời đến thân cây bên trong. Như thế nhiều lần mấy lần, tiên độc là được thanh trừ. Như thế trước khi Ngô Dũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua công năng. Tuy nhiên Ngô Dũng cách một ngày tự sẽ như thế thanh độc. Bất quá hắn mỗi ngày cùng cuồng bằng tiếp xúc, hay vẫn là hội lại nhiễm lên mới đứt tiên độc. Cho nên chỉ có như thế, càng không ngừng thanh độc, càng không ngừng trúng độc. Ngô Dũng đi vào thôn khẩu đại cây hòe trước, nhiều lần mấy lần tiên độc đã thanh hơn phân nữa. Hắn cũng không định tiếp tục, cho dù thanh đã xong, lập tức hay vẫn là trong hội độc đấy. Ngô Dũng thanh độc thời điểm, cuồng bằng an vị tại ven đường giới bài bên trên há mồm thở dốc. Tiên độc tạo thành ho khan đã lại để cho hắn hô hấp cũng không sướng rồi. Hắn hút vài hơi khí, sắc mặt khá hơn một chút, mới thốt ra dáng tươi cười nói ta đã cho ta phong lôi chi lực lợi hại. Không nghĩ tới với các ngươi vừa so sánh với, quả thực là gân gà a. Chẳng những không có dịp không phá diệt thiên đạo bá đạo, mà ngay cả Ngô Dũng huynh đệ một chi thiên đạo cũng so không bằng a. Ngô Dũng trảo đầu nói ta còn hâm mộ ngươi phong lôi chi lực đâu rồi. Cái này một chi thiên đạo mới được là gân gà. Thì ra là bực này thanh độc tác dụng. Xem ra mỗi người đều là hâm mộ người khác thiên đạo chi lực. Ngô Dũng lại nói công tử, ngươi cái kia phá diệt thiên đạo vì sao có thể bắt độc bất xâm đâu rồi. Thật sự là kỳ quái. Diệp Không ngày đó là cùng bọn họ cùng một chỗ trúng độc đấy. Hơn nữa mỗi ngày lại cùng cuồng bằng cùng một chỗ. Vậy mà một điểm trúng độc bệnh trạng đều không có. Điều này thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra. Kỳ thật Diệp không biết rõ, hắn bắt độc bất xâm là có nguyên nhân đấy. Không là vì phá diệt thiên đạo, cũng không phải phi nhứ chi lực ngăn trở tiên độc đấy. Là nhân vương giáp. Thứ này tuy nhiên cũng không nghe Diệp không mệnh lệnh, tuy nhiên lại có thể chủ động hộ chủ. Cái kia tiên độc nói cho cùng tự là yêu giới một loại rất nhỏ kỳ lạ sinh vật. Diệp không không cách nào cảm giác. Thế nhưng mà nhân vương giáp lại có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cho nên hắn căn bản không có trúng độc. Nếu là Ông Nhạc bọn người biết rõ, khẳng định vừa muốn thổ huyết. Ngô Dũng thanh hết đột. Ba người đi vào trong thôn. Diệp không thả ra tiên thức. Hiện cái thôn này đã 10 thất 9 không. Trên cơ bản đều chết hết rồi. Còn có một hai cái không chết đấy. Đều trốn trong nhà kéo dài hơi tàn. Cuồng bằng đã đi không được rồi. Diệp không bọn hắn đành phải tìm hộ sạch sẽ không phòng. Thanh lý cái giường phố. Đem cuồng bằng dàn xếp nằm xuống. Đi ra phòng, nhìn xem sắp xuống núi trời chiều. Diệp không ánh mắt trầm ngưng, đứng tại trong nội viện, hồi lâu bất động. Cuồng bằng đại ca sợ là. Ngô Dũng đột nhiên mở miệng. Vốn hắn đã bị đè nén một hồi lâu cảm xúc. Bất quá chờ hắn chính thức mở miệng, nhưng vẫn là nghẹn ngào rồi. Vành mắt hồng, miệng không thể nói. Diệp không cũng thở dài ra một ngụm út khí. Mở miệng nói loại này khắp không mục đích tìm kiếm, làm sao có thể gặp được Đan Vương. Chạy tới mối tinh. Diệp không lại lắc đầu, đừng nói thời gian không đủ, cho dù đi mối tinh, Đan Vương đang ở đó chờ sao? Ngô Dũng nói tiên giới có thể cứu mạng chỉ sợ chỉ có Đan Vương đại nhân. Có thể tiên giới to lớn, đi đâu tìm Đan Vương đây này? Diệp không nói Liên Vân tinh bạo tiên độc đã lâu. Đan Vương hắn thầy thuốc nhân tâm, rất có thể tự đến nơi này. Cho nên ta mới ly khai nơi này. Bất quá, Liên Vân Tinh cũng là như thế cực lớn. Thành thị, nông thôn, vùng đồng nội. Cho dù Đan Vương thật sự tại, chúng ta tưởng gặp gỡ, cũng là mò kim đáy biển. Ngô Dũng cũng không biết nói cái gì. Chợt nghe Diệp Không lại nói cho nên ta nghĩ tới rồi. Liền từ ngươi mang theo Cuồng Bằng đại ca đi Mã Ni giáo chùa Miêu. Tìm được bọn hắn phụ trách chi nhân. Hướng bọn hắn cúi xương thần. Đã đổi được tạm thời thời gian. Ngô Dũng nghe xong kinh hãi, vội vàng cắt ngang, công tử không thể. Cái kia Mã Ni giáo lan tâm cẩu phế, chúng ta nếu là cầu bọn hắn sợ là muốn chết không được. Diệp Không khoát tay nói không sao. Các ngươi cho ta mang đến một cái ngọc giản. Ta theo chân bọn họ thỏa hiệp. Chỉ cần không giết các ngươi, ta tự không giết bọn hắn một người. Lúc này, phía sau lại truyền đến oanh đông một tiếng. Chỉ thấy Cuồng Bằng đã giãy du lấy đi ra. Té ngã trên đất. Quát hồ đồ a. Cái kia Mã Ni giáo nếu là đạt được chúng ta, nhất định dùng chúng ta tánh mạng áp chế, bước ngươi xuất hiện. Khục khục khục. Đến lúc đó, ngươi thì như thế nào quyết định? Khục khục khục khục. Cuồng Bằng nói xong, đã ho khan địa thở không nổi. Diệp Không vội vàng đi lên nâng dậy Cuồng Bằng, vội vàng đập hắn phía sau lưng, lại để cho hắn thở thông chút ít. Cuồng Bằng ho khan tốt một hồi, đợi trì hoãn xuống, lập tức vừa giận nói Diệp Không, ngươi như vậy hồ đồ. Diệp Không không nói chuyện, nhìn xem Cuồng Bằng, một hồi lâu mới nói ta không thể nhìn lấy bằng hữu chết. Cuồng Bằng ha ha cười cười, trên mặt tái nhợt đã có huyết sắc. Hắn dùng tận tất cả khí lực nói ra Diệp Không. Ngươi biết nha. Lúc trước gặp lại chính là cái kia buổi tối. Ta nghe nói ngươi cùng tất cả đại tiên đế từng có quan hệ. Ta liền bắt đầu suy tư dùng cái gì lấy cớ hướng nhất nhất tiên tử chào từ biệt. Ngươi lại đã cho ta suy nghĩ bắt không bắt ngươi. Diệp Không trong mắt rưng rưng, liền nói thật xin lỗi. Ta không có trách ngươi, tiên giới vốn chính là nhân tâm khó lường, nhiều tưởng tượng mới có thể sống được lâu. Cuồng Bằng lại nói ly khai Bắc Đế. Đi theo các ngươi. Đến ta hiện tại trúng độc. Sắp đã chết. Ta không có hối hận. Ta một điểm hối hận đều không có, nếu như lại tới một lần ta y nguyên có thể như vậy quyết định. Bởi vì chúng ta là bằng hữu, tại hạ giới là bằng hữu, tại tiên giới, vẫn là bằng hữu. Diệp Không đã miệng không thể nói, yên lặng gật đầu. Cuồng Bằng một hơi nói ra những này, đã không có khí lực gì rồi. Hắn thanh âm bắt đầu yếu ớt, nói khẽ ta nhất thưởng thức ngươi đấy, là ngươi vĩnh viễn không thỏa hiệp tính cách. Không muốn, không muốn làm. Cho ta xem không dậy nổi chuyện của ngươi. Cuồng Bằng nói xong. Thanh âm đã nhược không thể nghe thấy. Vốn khoét lên Diệp Không trên vai tay. Cũng vô lực rũ xuống xuống dưới. Hắn thể lực tiêu hao, vậy mà ngất đi. Một bên. Ngô Dũng rơi lệ đầy mặt. Chạy đi phòng. Đối với phương xa sắp biến mất cuối cùng một vòng ánh sáng trời chiều, lên tiếng gào rú. A! Cách đó không xa, một cái trong bụi cỏ trốn tránh một cái bùn hầu dạng hài bị một tiếng này kinh hãi. Oa địa khóc lớn lên. Ta sợ. Tỷ tỷ cứu ta. Ngô Dũng đã bị bi thương che mắt bản tính, chỉ cảm thấy giết bao nhiêu nhân tài thống khoái. Nghe thấy hài khóc hô, một cước đá văng ra đống cỏ khô, đem đứa bé kia xách đi ra quát đi chết. Đều đi chết. Dừng tay. Quát lạnh một tiếng vang lên, Diệp Không đã đứng ở phía sau hắn. Ngô Dũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Buông hài đồng. quay đầu lại ầm ầm quỳ xuống. Công tử, ta sai rồi. Ta thật sự muốn điên rồi. Diệp Không cũng hít một tiếng, nâng dậy Ngô Dũng. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là chính bản thân hắn, cũng có một loại bị điên xúc động. Vào nhà nghỉ ngơi một hồi a. Diệp Không lại đi đến hài đồng bên người nói, hài tử, về nhà a, vừa rồi cho ngươi bị sợ hãi. Cái kia hài tử khóc nói ra, cảm ơn đại ca ca, ngươi trước mặt bên cạnh tỷ tỷ đồng dạng, đều là người tốt. Cái kia tỷ tỷ chẳng những xinh đẹp, còn cho chúng ta ăn, giúp chúng ta chữa bệnh. Đại ca ca, ngươi cùng tỷ tỷ là một đôi người tốt, chữa bệnh. Diệp Không nghe thấy cái này một câu, con mắt lập tức tái rồi. Vừa muốn đi, Ngô Dũng cũng một cái đi nhanh xong về đến, bắt lấy hài tử nói, cái gì tỷ tỷ? Ở đâu? Trị bệnh gì? Ngươi nói mau. Oa nha nha. Hà dọa thảm rồi, oa địa một tiếng khóc lớn lên, chính là một cái lời không nói. Diệp Không trong lòng tự nhủ, giống như ngươi hỏi như vậy, hù chết hài cũng hỏi không ra. Vội vàng đẩy ra Ngô Dũng, ôm lấy hài tử, tốt nói khuyên bảo cả buổi, rồi mới từ hài tử trong miệng thăm dò được. Ngay tại trước đó vài ngày, đã đến một cái xinh đẹp nữ tử, chẳng những cho mọi người xé xác ăn vật, còn tìm đến tiên thảo cho mọi người chữa bệnh. Diệp Không đại hỷ, vội hỏi vị kia đại tỷ tỷ ở nơi nào. Hài một ngón tay thôn sau núi lớn phía trước một cái khe núi, nói ra, đại ca ca, tỷ tỷ sẽ ngủ ở chỗ đó. Ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho cái kia người cao to, hắn là người xấu. Diệp Không mở miệng cười to, tốt, ta không nói cho cái tên xấu xa kia. Sau đó, Diệp Không vào nhà, mang lên hôn mê cùng bằng, thẳng đến khe núi. Tiến vào khe núi, thiên đã hoàn toàn đen. Chỉ thấy khe núi ở bên trong, một cái nhà cỏ, một điểm ngọn đèn. Xa xa đấy, đã nghe đến một cổ thảo dược vị truyền đến. Diệp Không cùng Ngô Dũng nhìn nhau, trong mắt đều có đại hỷ. Diệp Không ôm cùng bằng, vội vàng bước nhanh chạy về phía nhà cỏ, đi tới cửa xem xét, lập tức ngẩn người. Chỉ thấy trong phòng một cái áo trắng quần trắng phản phất bạch liên hoa nữ tử đang tại bận rộn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1208. Tờ. Ơi Lăng tiên tử. Diệp Không kinh hô lối ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia trị bệnh cứu người đại tỷ tỷ, dĩ nhiên là Tây Lăng Lâm. Tây Lăng tiên tử trông thấy Diệp Không, cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng cũng không nghĩ tới gặp được Diệp Không. Lúc trước theo Phật giới trở về, nàng liền cáo từ đã đi ra. Vừa vặn trông thấy Liên Vân Tinh náo ung dịch, nàng liền đi lấy được phương thuốc. Đốt nấu thảo dược cứu phàm nhân. Tây Lăng Lâm tuy nhiên sững sờ, bất quá rất nhanh hay vẫn là phát hiện Diệp Không ôm cùng bằng. Nàng vội vàng nói, nhanh, vào nhà, nằm thẳng. Ai? Diệp Không chẳng quan tâm ung chuyện, vội vàng đem cùng bằng ôm vào phòng, phóng tại sạch sẽ trên giường nhỏ. Tây Lăng tiên tử nhìn xem cùng bằng xanh cả mặt, bờ môi phát tím, không khỏi hít một tiếng nói ra. Hắn đây là tiên độc xâm lấn tử phủ, đã thần chí đánh mất, kế tiếp sẽ tại trong hôn mê chết. Đã đến ung dịch phát tác thời kỳ cuối. Diệp Không trong nội tâm phản phất rơi vào hầm băng, run giọng hỏi, còn có thể trì mà. Tiên tử, Diệp Không trước đây nhiều có đắc tội, kính xin tiên tử cứu trợ người này. Diệp Không chưa nói xong, Phía sau Ngô Dũng đã quỳ xuống cầu đạo tiên tử cứu mạng. Diệp không xem Tây Lăng Lâm không nói lời nào, đứng dậy cũng muốn quỳ xuống. Tây Lăng Lâm tranh thủ thời gian nâng lên Diệp không. Cao mày nói. Không phải không có thể cứu. Các ngươi trước hãy nghe ta nói cái này tiên độc tồn tại. Cảnh ban đêm nặng nề thảo đường tại trầm trọng sương chiều trong mơ hồ, một trận gió đêm nhàn nhạt thảo dược hương tràn ngập. Trong phòng, một chiếc nho nhỏ nguyệt quang thạch dưới đèn. Một cái bạch y tiên tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Đoan Trang ngồi, mở miệng nói ra. Cái này tiên độc kỳ thật cũng không phải là độc dược, mà là yêu giới một loại yêu trùng. Yêu giới các loại yêu vật nhiều vô số kể, căn bản không biết có bao nhiêu, mà cái này tiên độc tự là trong đó một loại. Loại này yêu trùng đầu rất đúng ly kỳ, thật nhỏ vạn phần, mắt thường căn bản không thể cách nhìn. Coi như là đẳng cấp cao tiên nhân, cũng rất khó dùng tiên thức phát hiện. Bất quá cái này yêu trùng nhưng lại năng lực sinh sản kinh người. Trong vòng một đêm, có thể theo một chỉ, sinh sôi nảy nở ra hơn 10 đời. Trên 100 vạn chỉ. Trong vòng một đêm, Ngô Dũng không thể tin kinh hô. Diệp không ngược lại là không ăn kinh, gật đầu nói, này cũng cùng ta quê quán vi khuẩn virus là một cái đạo lý. Vi khuẩn, virus. Tây Lăng tiên tử đối với cái danh xưng này có chút tò mò. Bất quá nàng cũng không còn hỏi. Tiếp tục nói, những này yêu trùng vốn tiên giới là không có khó, nhưng lại người có ý chí đi yêu giới bắt đến, tỉ mỉ bồi dưỡng, từ đó tuyển ra lây truyền bá năng lực cùng sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh nhất giống. Tiếp theo tại Liên Vân Tinh sứ giả dùng. Ngô Dũng cả giận nói, còn không phải Mã Ni giáo yêu tăng. Ngày đó ông Nhạc chính miệng nói là hắn sư phó Chu Giai Tuấn đi yêu giới bắt đấy. Tây Lăng tiên tử tính tình đạm mạc, đối với chuyện gì đều ôm bình tĩnh chi tâm. Bất quá nghe Ngô Dũng cái này vừa nói, cũng là trong mắt hiện lên một đạo lửa giận. Diệp không thúc giục nói, tiên tử nói tiếp, Ngô Dũng đừng ngắt lời. Tây Lăng tiên tử lại nói, kỳ thật không dối gạt các ngươi nói, bên kia trong nồi thảo dược chỉ có thể đối với tiên độc có một dự phòng tác dụng. Nếu là đã người trúng độc, nhất là tiên độc xâm lấn tử phủ người. Tây Lăng tiên tử nói đến đây, mặt lộ vẻ khó khăn. Là như thế này, Diệp không chỉ cảm thấy cả người đều rơi vào hầm băng rồi, đầu óc trống rỗng, trái tim bị túi nhựa phủ lấy đồng dạng, không cách nào hô hấp. Nhìn xem Diệp không như thế tuyệt vọng, mà ngay cả mỏng hết thảy Tây Lăng tiên tử đều có chút không đành lòng. Mở miệng khuyên nhủ, kỳ thật nếu như lại trì vài ngày, có lẽ có biện pháp. Nhưng bây giờ, Diệp không nhưng lại phản phất ngâm nước lấy bắt lấy cuối cùng một cây rơm rạc, liền vội hỏi, biện pháp gì? Tây Lăng tiên tử nói, tự là theo người lây trong máu, chắc lọc một ít hữu dụng vật chất. Diệp không con mắt lập tức sáng ngời, vỗ án nói, đúng rồi. Vaccine phòng bệnh, cái này cùng vaccine phòng bệnh là giống nhau đạo lý. Trông thấy Tây Lăng Lâm hay vẫn là mờ mịt, Diệp không lại nói, nếu như một người lây nhiễm virus, trong máu ta của hắn tự sẽ tự nhiên sinh ra một loại kháng thể. Nếu như chúng ta tìm được loại này kháng thể, tiến hành bồi dưỡng, có thể đạt được chuyên trị loại này virus dược vật. Ngô Dũng nghe được đầu chán phán não trướng. Thế nhưng mà Tây Lăng tiên tử nhưng lại người thông minh, nghe xong gật đầu nói, Không thể tưởng được ngươi đối với chữa bệnh cũng có giải thích. Ngươi nói không sai. Ta theo một bản sách cổ bên trên cũng là chứng kiến biện pháp này. Tây Lăng tiên tử nói xong, hít một tiếng, lại nói chỉ là cái này cung cấp huyết chi người lại cực kỳ khó tìm. Ngô Dũng không cần suy nghĩ, duỗi ra cánh tay, nói ra, các ngươi nói ta cũng đều không hiểu, ta cũng chỉ có thể ban cái này bề bộn, lấy máu của ta là được. Tây Lăng tiên tử thản nhiên nói, ngươi chớ để sốt ruột, đợi ta nói xong không muộn. Cái này cung cấp huyết chi người không phải lấy chút huyết có thể, mà là cần phải không ngừng trúng đột, giải đột, lấy huyết. Còn muốn tại máu của ngươi trong tập trung vào dược vật của ta. Cái loại này thống khổ không phải thường nhân có thể thừa nhận. Hơn nữa ta cũng không có thể bảo chứng ngươi có thể hay không mạng sống. Ngô Dũng nhàn nhạt a một tiếng, vậy mà sắc mặt một điểm không thay đổi, dường như nói rất đúng người bên ngoài. Tây Lăng tiên tử cho rằng Ngô Dũng còn chưa hiểu. Nói ra, phía trước cũng có mấy cái tự nguyện cung cấp huyết người. Có thể bọn hắn có cuối cùng sinh đau nhức chết. Có đau địa chịu không được mà tự sát. Có bị chết so với bọn hắn phải cứu người còn sớm. Không có ngờ tới. Ngô Dũng nhưng lại nói. Ta Ngô Dũng một không sợ đau. Hai không sợ chết. Nghĩ đến ta những cái kia thâm cừu huyết hận. Ta chỉ hy vọng càng đau một ít. Diệp không nghĩ thầm. Ngô Dũng tuy nhiên không nói. Thế nhưng mà nhưng trong lòng thống khổ. Cửa nát nhà tan lại không thể báo thù. Cái loại này thống khổ cũng không phải bình thường người thụ đấy. Diệp không thực sự mở miệng nói. Tây Lăng tiên tử. Ta cũng có thể làm cung cấp huyết người. Không có sao. Đều là thiết cốt bung bung đàn ông. Một điểm đau hay vẫn là nhịn được đấy. Thiết cốt bung bung đàn ông. Mấy chữ này lại để cho Tây Lăng Lâm nội tâm rung lên. Nàng cho tới bây giờ đều cảm thấy Diệp không người này so sánh giả hoạt. So sánh gian trá. Nếu là theo tốt phương diện mà nói. Tối đa cũng tự là so sánh thông minh. Lại không nghĩ rằng hắn cũng không thiếu khuyết tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra dũng khí. Ngô Dũng mở miệng nói công tử, hãy để cho ta đến, ngươi là cuồng bằng bằng hữu, ta cũng là cuồng bằng bằng hữu. Nếu là ngươi nhận thức ta cũng là bằng hữu của ngươi, tự dùng máu của ta. Không đợi Diệp không mở miệng. Tây Lăng tiên tử trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Mở miệng nói ta tại Tây Đế Phủ. Tự sớm nghe nói Diệp không giả nhân giả nghĩa. Hôm nay vừa thấy. Quả là thế. Ngươi biết rõ người khác sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Cái này mới mở miệng nói lời như vậy. Lại không nghĩ rằng Ngô Dũng tiến lên một bước mở miệng cả giận nói Tây Lăng tiên tử chớ có nói vậy. Diệp không tranh thủ thời gian nói Ngô Dũng không được vô lễ cuồng bằng đại ca tánh mạng toàn bộ lại Tây Lăng tiên tử. Ngô Dũng trong nội tâm căm tức. Rồi lại không thể không nghe Diệp không đấy. Chỉ có tiến lên một bước. Vén tay áo lên. Đưa tay dùng đao vẽ một cái. Máu tươi bắn ra. Ngô Dũng uống vừa nói Tây Lăng tiên tử. Ngươi chớ để xem nhẹ Diệp công tử. Trước khi. Nếu không là cuồng bằng khuyên can. Hắn đều chuẩn đồ dự bị chính mình thỏa hiệp đổi cuồng bằng đại ca tạm thời sinh tồn. Vi cố bằng hữu tánh mạng, đừng nói là một ít thống khổ, cho dù chọc hắn ba đao, hắn cũng sẽ không biết nhíu mày. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó, quên cả sống chết. Nghĩa bạc vân thiên, không phải loại người như ngươi tiểu nữ tử có thể đã hiểu. Ngô Dũng từ nhỏ vô dụng. hôm nay y nguyên vô dụng. Đại thù phóng ở bên kia, trơ mắt nhưng không cách nào đi báo. Nếu là ta chết, chỉ cầu công tử có thể giúp ta báo thù. Ngô Dũng một phen nói xong, Tây Lăng tiên tử trong mắt dị sắc chớp động. Diệp Không đã hai mắt nước mắt, nói ra: Ngô Dũng, ngươi hữu dụng, ngươi một mực rất hữu dụng. Diệp Không từ trước đến nay cho rằng trong tiên giới mỗi người ích kỷ, mỗi người sợ chết, lại không biết sợ người chết rất nhiều. Có thể thời khắc mấu chốt, nguyện ý phóng người chết thêm nữa. Ngô Dũng, là ta sai rồi. Giờ khắc này, mà ngay cả Tây Lăng tiên tử trong mắt cũng là hiện lên ớn ánh nước mắt. Trong tiên giới mỗi người ích kỷ, mỗi người sợ chết, lại không biết sợ người chết rất nhiều. Có thể thời khắc mấu chốt, nguyện ý phóng người chết thêm nữa. Nghe xong cái này một câu, Tây Lăng tiên tử một nữ tử cũng hiểu được trong lồng ngực có một cổ nhiệt huyết quanh quẩn. Nàng đột nhiên nghĩ đến tại Phật giới cái kia lần thứ nhất Diệp Không cũng là y nguyên quyết định buông tha cho Phật Quang. Hắn là một người như vậy. Hắn vẫn luôn là một người như vậy. Tuy nhiên cũng không thể xem như nhân nghĩa. Thế nhưng mà hắn chí ít có một lời nhiệt huyết. Hắn nguyện ý vì bằng hữu sinh, bằng hữu đương nhiên cũng nguyện ý vì hắn chết. Tây Lăng Lâm tại Tây Đế Phủ, mỗi ngày đều trông thấy ngươi tới ta đi, lục đục với nhau, vội bạc, rất sợ chết. Lúc này mới tâm tình sáng suốt, không hỏi thế sự. Thế nhưng mà nàng hôm nay lại kiến thức bằng hữu chân chính chi nghĩa, làm việc nghĩa không được chùn bước. Không có lợi ích, chỉ là tình bạn. Tây Lăng Lâm lặng lẽ một vòng khó mắt nước mắt, đánh vỡ bình tĩnh, lấy ra một quả so sánh thô ánh sáng ngân châm, mở miệng hỏi Diệp Không: các ngươi quyết định tốt không có? Đến cùng ai làm cái này cung cấp huyết chi người? Diệp Không mới chịu nói chuyện, Ngô Dũng lại là một phát bắt được Diệp Không quát: công tử, ngươi để cho ta lão Ngô ta lúc này đây a. Đón lấy, Ngô Dũng một chỉ thiết quyền ngã vào Tây Lăng Lâm trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: tiên tử thỉnh. Tây Lăng Lâm gật gật đầu, một bên lấy huyết, một bên mở miệng nói: kỳ thật tốt nhất cũng là ngươi. Ngươi trúng tiên đột, còn giống như chúng không chỉ một lần. Diệp Không hắn cho tới bây giờ không có trúng qua tiên đột. Lấy máu của hắn làm sao dùng? Diệp Không lúc này mới gật đầu. Hắn có nhân vương giáp hộ thể, căn bản không có trúng qua tiên đột. Lấy ra huyết đến, cũng là uổng công. Kỳ thật bọn hắn quay đầu lại mới biết được, lại để cho Ngô Dũng bên trên còn có cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là Tây Lăng Lâm mỗi lần bồi dưỡng vaccine phòng bệnh phạm sai lầm, Ngô Dũng cũng có thể tiến vào cây ở bên trong tiêu trừ tiên đột, hồi phục an toàn. Tây Lăng Lâm kiến thức Diệp Không bằng hữu của bọn hắn chi nghĩa, đối với bọn hắn đã có tôn kính, lập tức suốt đêm nghiên cứu. Lại để cho Tây Lăng Lâm sợ hãi thán phục chính là, cái này cung cấp huyết chi người, mỗi lần dùng thử vaccine phòng bệnh, đều thống khổ tới cực điểm. Trước kia người, tất cả đều đầy đất lăn qua lăn lại, lớn tiếng bi thiết. Thế nhưng mà Ngô Dũng lại ngồi ở chỗ kia, giống như một tố tố như một loại, không rên một tiếng. Chỉ có toàn thân ướt sũng mồ hôi tài năng cho thấy hắn gặp thống khổ. Trong phòng nhỏ yên tĩnh im ắng, Tây Lăng tiên tử đột nhiên nghe thấy tí tách bọt nước rơi xuống đất thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Dũng toàn thân hình như là theo trong nước đi ra, toàn thân ướt đẫm. Tiếp tiếp đát đát bọt nước nhỏ trên mặt đất. Thanh âm kia tuy nhiên rất nhỏ, lại làm cho người kinh tâm động phách. Tây Lăng Lâm mở miệng nói Ngô Dũng. Ngươi nếu là đau nhất, tự mở miệng lên tiếng. Như vậy cũng sẽ biết phóng thiếp một ít. Có thể Ngô Dũng lại cắn răng. Từng chữ nói ta chỉ sợ sẽ nhao nhao tiên tử. Ảnh hưởng tới dược phẩm hiệu quả trị liệu. Tây Lăng tiên tử đã thật lâu không có chảy qua nước mắt rồi, 10 năm. Bách Niên. Nàng quá đạm mạc rồi, xem nhạt tình đời, nhưng là hôm nay, nàng vậy mà một lần lại một lần cái mũi mỏi nhừ. Ngô Dũng ngồi ở chỗ này đau đến đầu đầy mồ hôi. Không rên một tiếng. Cũng chỉ là bởi vì sợ quấy rầy chính mình. Ảnh hưởng cho cuồng bằng chữa bệnh hiệu quả trị liệu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1209. Trông thấy Ngô Dũng gặp lại thống khổ này, Diệp không cảm động lây, không khỏi muốn nói gì chuyện gì Ngô Dũng chú ý. Mở miệng nói ra chúng ta lần này thật sự là may mắn, không nghĩ tới lúc này thời điểm gặp. Tò, y, e, nơm tử. Tưởng tiên tử ly khai Lạc Diệp tự mấy tháng này. Vậy mà tại toàn lực cứu chữa phàm nhân dân chúng. Xác thực đại từ đại bi. Để cho ta xấu hổ. Tây Lăng tiên tử giờ khắc này cũng không có việc gì, ngay tại xem Ngô Dũng phản ứng mà thôi. Nàng đánh trúng đầu. Nói ra kỳ thật cũng không có cái gì. Dù sao ta cũng không có gì nam nhân hùng tâm chí lớn. Ngược lại là các ngươi. Để cho ta sợ hãi thán phục. Tây Lăng Lâm nói xong, lại hỏi, người nọ gọi cùng bằng sao? Ta tại từng cái kia bái kiến hắn, hắn đối với ngươi có đại ân sao? Diệp không gật đầu. Lúc trước cùng bằng tại hạ giới diệt sát thánh sứ cứu tánh mạng hắn. Tại cái khác rất nhiều phương diện cũng chiếu cố cùng hắn cần phải mà nói là ân nhân của hắn. Tây Lăng tiên tử lại hỏi Ngô Dũng, là ân nhân của ngươi sao? Ngô Dũng cắn răng nói không phải. Tây Lăng Lâm lại gật đầu, nghĩ thầm, đại khái đây là Ngô Dũng vì báo Diệp không ân a. Bất quá Ngô Dũng lại còn nói thêm tiên tử nếu là đã cho ta là báo công tử chi ân. Mới như thế. Như vậy tiên tử sai rồi. Kỳ thật Ngô Dũng không ngốc. Lúc trước công tử trang điểm thành nữ tử tại đấu giá hội bên trên trợ giúp ta. Trong nội tâm của ta là tràn ngập cảm kích. Bất quá cái này cũng không có thể làm cho ta cam tâm làm những này. Chính thức lại để cho Ngô Dũng cảm động chính là. Tại chúng ta cùng một chỗ giết sạch giác viễn tự yêu tăng về sau. Công tử nhưng mà làm an nguy của ta. Mà không nhắc tới lộ mình chính là ngày đó cứu ta nữ tử. Ngô Dũng nói có chút làm cho người ta không rõ. Tây Lăng tiên tử đôi mắt dễ thương chuyển động, nhìn về phía Diệp không. Diệp không mỉm cười, bên cạnh đem chuyện ngày đó nói. Nói xong. Tây Lăng Lâm nói hai người các ngươi thậm chí nghĩ lấy bước tiếp theo đi Ngộ Viễn tự giết yêu tăng. Tuy nhiên lại cũng đều sợ làm phiền hà đối phương. Cho nên đều chưa nói. Ai có thể liệu. Cũng tại Ngộ Viễn tự gặp mặt. Tây Lăng tiên tử nói xong, ngạc nhiên nói các ngươi đã mục đích đồng dạng, nhiều giúp đỡ chẳng phải rất tốt. Vì sao không nói đâu này. Diệp không cười nhạt một tiếng. Nói ra chuyện của mình. Chính mình gánh hạ thuận tiện. Phàm là cầu người. Tính toán cái gì nam nhân. Ngô Dũng cũng mở miệng cười cười. Gật đầu nói công tử nói không sai. Tiên tử. Tuy nhiên ngươi tu vị hơn xa tại chúng ta. có thể là chuyện của nam nhân. Ngươi lại sẽ không hiểu. Tây Lăng tiên tử não nói ít đến a, các ngươi không phải không cầu người mà. Đây không phải cầu ta một cái nữ nhân tới lấy. Ba người đều nở nụ cười, Diệp không nói việc này chúng ta làm không được, không có ngươi không được a. Cái này tinh luyện vaccine phòng bệnh sự tình, lại nói tiếp phức tạp, kỳ thật cũng ngược lại cũng không nhiều khó khăn. Mỗi lần Tây Lăng tiên tử mang tới Ngô Dũng huyết, sẽ gặp gia nhập rất nhiều thảo dược nước. Kinh một lát nữa bồi dưỡng về sau, lại rót vào Ngô Dũng trong thân thể. Sau đó tự là xem Ngô Dũng phản ứng cùng với Ngô Dũng trong thân thể tiên độc tăng giảm tình huống. Một đêm vội vàng qua, ai cũng không biết một đêm này Ngô Dũng ra bao nhiêu đổ mồ hôi. Cũng không nhớ rõ hắn lao ra phòng bao nhiêu lần. Nếu không là Ngô Dũng một chi thiên đạo có trừ độc bổn sự, chỉ sợ đã chết bên trên 10 lần 8 lần. Nhìn ra được, Tây Lăng tiên tử cũng là lần đầu lộng những này. Vừa thỉnh thoảng địa tìm thảo dược, một bên còn càng làm tiên thức thăm dò vào trên bàn một khối ngọc giản ở bên trong. Trầm tư rất lâu, lúc này mới lại tiếp tục làm việc. Tuy nhiên Diệp không có đi lấy khởi ngọc giản quan sát. Bất quá nghĩ đến, hẳn là Tây Lăng Lâm theo vị cao nhân kia cái kia lấy được tài liệu. Sắc trời trong, ánh mặt trời theo nhà cỏ phía đông cửa sổ bắn vào. Lại là một cái sáng sớm. Diệp không thích xem ánh sáng mặt trời. Nhưng là hôm nay, hắn lại sợ hãi trông thấy ánh sáng mặt trời. Bởi vì mỗi xem gặp một lần ánh sáng mặt trời đã nói lên lại là một ngày đi qua. Cuồng bằng sinh mệnh lực đang tại tiêu hao. Theo như Tây Lăng tiên tử theo như lời, phàm nhân bị tiên độc lây nhiễm tử phủ, hôn mê mấy canh giờ tự chết rồi. Cuồng bằng là đại la kim tiên. Tử phủ còn có tiên thức có thể chống cự tiên độc. Bất quá, tối đa cũng tự là 3-5 ngày. Bất quá đã đến ngày hôm sau buổi tối cuồng bằng thân thể mà bắt đầu run rẩy. Diệp không tranh thủ thời gian đến hỏi Tây Lăng Lâm. Vốn hắn không muốn quấy rầy Tây Lăng Lâm. Bất quá lập tức tình huống khẩn cấp. Tây Lăng tiên tử nhìn cuồng bằng trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là một mảnh vẻ lo lắng. Bất quá hiển nhiên, nàng cũng xác thực là tân thủ. Vội vàng lại lấy ra ngọc giản, muốn từ trong tìm kiếm được biện pháp. Bất quá Tây Lăng tiên tử trong đầu tràn đầy bồi dưỡng thảo dược nội dung. Tâm thần không yên. Lại tra tìm biện pháp như vậy, thì có điểm hỗn loạn. Nhìn hồi lâu vậy mà không thu hoạch được gì. Lập tức, Tây Lăng Lâm đem ngọc giản đưa cho Diệp không. Nói ra ta trước khi đã từng xem qua bên trong có trị liệu run rẩy đứt phương pháp xử lý. Bất quá thoáng một phát tìm không thấy rồi. Ngươi giúp ta nhìn xem. Diệp không tiếp nhận ngọc giản, đem tiên thức thăm dò vào. Tìm tòi nhập đã nhìn thấy một cái tên, Diêu Hủy. Diệp không cũng không còn đa tưởng, chắc hẳn cái này ngọc giản chủ nhân gọi Diêu Hủy a. Hắn tiếp tục tại ngọc giản trong tìm tòi, không có một hồi, rốt cuộc tìm được trị liệu run rẩy đứt phương pháp xử lý. Kỳ thật cái này run rẩy nói là minh tiên độc đã chiếm cứ tử phủ đầu mối. Chúng độc người bản thân tiên thức không cách nào chống cự. Hiện tại giảm bớt chi mà tính. Tự là ăn vào tăng cường tiên thức đang dược. Lại để cho tiên thức cường đại lên. Dùng chống cự tiên độc. Diệp không đi vào tiên giới, vẫn là giả đường đi, căn bản không có phục dụng qua cái gì tiên đan. Ngô Dũng càng là cái nghèo kiết xác, nào có tiên đan có thể dùng. Lại vừa hỏi Tây Lăng Lâm. Nàng vốn ngược lại là có. Thế nhưng mà nàng lần này đi ra ngoài đã lâu rồi. Các loại tăng cường tiên thức đan dược đã sớm phục xong. Cái này ba người lại gặp phải vấn đề mới. Hiện tại luyện đương nhiên đã đợi không kịp. Đi ra ngoài mua. Diệp Không Thất Thải Vân mặc dù nhanh. Thế nhưng mà cái này vội vàng trong lại đi đâu mua. Bất quá Diệp Không rất nhanh nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn trong trữ vật giới chỉ còn có lần trước chính mình sử dụng U Hồn Tiên Thảo. Đúng là bổ dưỡng tiên thức thứ tốt. Trước khi sử dụng hết, hắn một mực đều vô dụng. Đặt ở trong trữ vật giới chỉ, cái kia hoa cũng một mực mở ra. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra U Hồn Tiên Thảo, bóp nát một khối tiên ngọc, đem bột phấn rơi vãi tại cạnh trên. Lập tức một cổ mùi thơm lạ lùng tràn ngập trong phòng. Một hồi về sau, cuồng bằng thân thể cũng chậm chậm bình địa trì hoãn xuống. Diệp Không thở dài ra một hơi, thở dài ba cái thối thở dày, có thể chống đỡ một cái chư cát lượng a. Tây Lăng Lâm không khỏi nở nụ cười. Nói ra tự ngươi nói nhiều. Cũng không biết đều nói cái gì. Cái gì thối thở dày. Chư cát lượng. Nghe đều chưa nghe nói qua. Lại là một ngày đi qua. Ánh sáng mặt trời lại một lần xuất hiện. Một vòng kim dương đã theo khe núi u hình lỗ hổng bên trên thò đầu ra. Bận rộn hai ngày ba đêm, Tây Lăng tiên tử khẩn trương địa chầm chầm lên trước mặt Ngô Dũng. Diệp Không cũng thiếu thốn địa chầm chầm vào Ngô Dũng, trong miệng thấp giọng hỏi như thế nào đây? Cái gì cảm giác? Bọn hắn đều rất khẩn trương, theo thời gian trôi qua cuồng bằng càng ngày càng tiếp cận tử vong. Nếu như hôm nay nếu không làm ra đến, sợ là thiên thần đã đến cũng là không làm nên chuyện gì. Ngô Dũng không nói chuyện, nhắm mắt lại tại cảm thụ. Lần này Tây Lăng Lâm phối trí nước thuốc rót vào về sau, cảm giác cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Trước kia chỉ là khôn cùng đau đớn. Có khi cảm thấy toàn thân mạch máu đều cứng rắn đau. Có khi lại giống như có ngàn vạn cây kim tại đâm. Mà lần này lại đại hữu bất đồng. Ngắn ngủi thống khổ về sau, rất nhanh mà bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Đến cuối cùng, vậy mà tự nhiên mà vậy đấy. Tự không đau. Bất quá đây không phải mấu chốt là trong cơ thể tiên độc đang gia tăng hay vẫn là giảm bớt. Kỳ thật tiên độc thái vi, Ngô Dũng cũng không biết mình trong thân thể tiên độc là gia tăng hay vẫn là giảm bớt. Có thể kiểm nghiệm duy nhất tiêu chuẩn, tự là ho khan không ho khan, chán phán đầu không chán phán đầu, lại là gian nan nửa canh giờ. Cái này trong vòng nửa canh giờ, nhà cỏ ở bên trong yên tĩnh một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà ngay cả hô hấp thanh âm đều không có. Chỉ có Tây Lăng Lâm cùng Diệp Không chuyên chú con mắt, nhìn xem Ngô Dũng. Đột nhiên, Ngô Dũng nở nụ cười, vỡ ra miệng rộng, nở nụ cười. Diệp Không chỉ cảm thấy trong lòng một hồi cuồng hỷ, bất quá hắn còn đè nén cảm xúc, trầm giọng hỏi như thế nào đây? Có tưởng ho khan cảm giác không vậy? Không có. Có chán phán đầu cảm giác không vậy? Không có. Có mặt khác bất luận cái gì cảm giác xấu không vậy? Cũng không có. Ngô Dũng rốt cục lớn tiếng cười nói, lão Ngô ta, một điểm bất lương cảm giác đều không có, tiên độc đều bị tiêu diệt rồi. A! Diệp Không mạnh mà vung thoáng một phát nắm đấm. Đón lấy cười như điên, Ngô Dũng cũng đi theo cười to. Mà ngay cả Đạm Hiển Nhiên là Tây Lăng tiên tử cũng lộ ra người khác chưa bao giờ thấy qua khoa trương dáng tươi cười. Đã thành, đi cho cuồng bằng rót vào A. Một hồi về sau, Tây Lăng tiên tử ngừng hai nam nhân thất thố tiếng cười, lấy ra một cái ánh sáng ngân châm ốm tim. Kỳ thật Tây Lăng tiên tử cũng là rất vui vẻ đấy. Đã có cái này cách điều chế chẳng những cuồng bằng, mà ngay cả những người khác được cứu rồi. Cái đó và Diệp không nói đồng dạng. Cái này là một loại vaccine phòng bệnh. Đặt ở vậy thì cũng sẽ tự động sinh sôi nảy nở. Chỉ cần có một giọt, tự có thể nuôi dưỡng được vô số. Hai ngày ba đêm vất vả không có uổng phí. Ngô Dũng nhiều như vậy đau đớn cũng không có bạc chống cự. Đem làm ngân châm đâm phá cuồng bằng làn da. Đâm vào mạch máu. Rót vào nước thuốc. Tất cả mọi người ngừng khí. Một hồi về sau, làm cho người ta kinh hỉ tràn diện xuất hiện. Chỉ thấy cuồng bằng hô hấp chậm rãi đều đều, sắc mặt cũng bắt đầu biến tốt, bờ môi dần dần hồng nhuận phơn phớt bắt đầu. Lại là nửa canh giờ qua, cuồng bằng ngón tay giật giật, sau đó, vậy mà mở mắt. Trông thấy trước mắt mọi người. Tuy nhiên cuồng bằng không biết đều đã sinh cái gì. Thế nhưng mà hắn nhìn ra được. Tất cả mọi người vì hắn hao hết tâm thần. Không thể tưởng được ta cuồng bằng còn có thể sống được nhìn thấy các ngươi. Thật sự rất vui vẻ. Xem thấy các ngươi. Rất tốt. Cuồng bằng còn không có hoàn toàn hồi phục, nói chuyện còn không có khí lực gì. Hắn cũng không là sống lại mà buông ra tâm, hắn vui vẻ nhất đấy, là lại một lần gặp được bằng hữu của mình. Ngô Dũng vui đến phát khóc, vì che giấu nước mắt, hắn nói ra, lão Ngô ta đi tắm. Nói xong, chạy như điên mà ra. Tây Lăng tiên tử nói, lại để cho hắn nghỉ ngơi một hồi, hảo hảo điều tức một phen, tự hoàn toàn tốt rồi. Cuồng bằng gật gật đầu. Nhắm mắt bắt đầu điều tức. Diệp không đi ra phòng. Dương mắt nhìn lấy cái kia một vòng đã thăng được rất cao mặt trời. Lại để cho chính mình đắm chìm trong ánh mặt trời trong. Tây Lăng tiên tử đứng tại nhà tranh cửa ra vào. Nhìn xem Diệp không bóng lưng. Trong nội tâm thầm nghĩ. Những người này đến cùng như thế nào sẽ có thâm hậu như thế tình nghĩa. Không phải thân nhân. Hơn hẳn thân nhân. Có lẽ cái này là chính thức nam nhân ở giữa tình bạn A. Thiếu nghiêng. Nàng gót sen nhẹ giơ lên. Đi đến Diệp không sau lưng hỏi. Ngươi cũng không cần che giấu. Rơi lệ cũng không phải kiện đáng xấu hổ sự tình. Diệp không niềm nở cười cười. Quay đầu lại nói. Ta không có che giấu cái gì. Từng đã là ta cho rằng đổ máu chảy mồ hôi không đổ lệ mới là nam nhân chân chính. Hiện tại ta biết không phải là. Đàn ông nhiều khi. Rơi lệ không là vì nhu nhược. Mà là bởi vì hắn đã lớn lên. Hiểu được yêu hận. Trong lòng có tình cừu. Tây Lăng tiên tử cảm ơn ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1210. Giờ. Y. E. B. Không như thế chính thức gửi tới lời cảm ơn. Lại làm cho Tây Lăng Lâm có chút không thiết ứng. Cười nói. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu rồi. Đã có cái kia phần nguyên dịch. Có thể bồi dưỡng được thêm nửa nước thuốc. Ngô Dũng chẳng những cứu được cuồng bằng. Cũng cứu được liên vân tinh thiên thiên vạn vạn người. Hắn chẳng những có dùng. Còn có trọng dụng. Diệp không gật đầu, nói ra không tệ. Lần này nhờ có tiên tử cùng Ngô Dũng rồi kế tiếp không biết tiên tử có cái gì an bài. Ta xem có thể đem cái này nguyên dịch bồi dưỡng được vô số phần. đưa cho tất cả gia ma ni giáo chùa Miêu, lại để cho bọn hắn trị liệu ngàn vạn dân chúng. Tây Lăng Lâm gật đầu nói, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy đấy, bất quá các ngươi lại không thể giúp ta, bởi vì các ngươi còn có là trọng yếu hơn sự tình. Diệp Không Nghi nói, còn có chuyện gì? Tây Lăng tiên tử nói, vừa rồi ta nhìn Cuồng Bằng là tiên thể, tuy nhiên hắn tiên thể tu luyện rất tốt, tuy nhiên lại càng thụ tiên độc yêu thiết. Nói một cách khác, hắn tiên thể đã bị tiên độc ăn được ngàn vết lở loét trăm không, như trễ điều dưỡng, phục dụng tương ứng đan dược, là được hắn tu vị sẽ rất nhanh hạ thấp, cuối cùng trở thành một người phàm tục, vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Diệp Không nghe xong kinh hãi, nếu là muốn Cuồng Bằng trở thành một người phàm tục, đây không phải là so giết hắn đi còn muốn chết. Như thế nào điều dưỡng, lại phục dụng đan dược gì? Diệp Không vội hỏi. Tây Lăng tiên tử nói, kỳ thật ta đối với dược lý cùng luyện đan cũng đều không hiểu rõ lắm rồi. Dự phòng tiên độc đơn thuốc cùng tinh luyện vaccine phòng bệnh đích phương pháp xử lý, đều là một cái tiền bối dạy ta. Kỳ thật không cần Tây Lăng nói, Diệp Không đã nhìn ra. Cái kia có Diêu Hủy danh tự Ngọc Giảng khẳng định chính là cao nhân cho đấy. Cũng không biết cái này Diêu Hủy rốt cuộc là thần thánh phương nào rồi. Bất quá Diệp Không lại cảm thấy rất có thể là Đan Vương. Dù sao, sớm nghe nói cái này tiên độc chỉ có Đan Vương có thể trị. Vì vậy mở miệng hỏi, thế nhưng mà Đan Vương? Tây Lăng Lâm cười nói, tuy nhiên không phải Đan Vương, thế nhưng mà vị tiền bối này cùng Đan Vương quan hệ mật thiết. Thuật luyện đan của nàng cùng y thuật tuy nhiên đến từ Đan Vương, nhưng lại cách khác lối tắt. Không dám nói qua Đan Vương, nhưng cũng là tiếp cận. Diệp Không nghe xong đại hỷ, vội hỏi nói, tiên tử có ý tứ là lại để cho chúng ta đi tìm vị tiền bối kia cho Cuồng Bằng điều dưỡng luyện đan. Xin hỏi vị tiền bối kia ở nơi nào? Tây Lăng tiên tử không có trả lời, nhưng lại lẩm bẩm nói, Diêu bà bà theo không ra tay trì người đấy. Diệp Không nghe xong cũng là chau mày. Phải biết rằng, bên này sinh lớn như vậy ông dịch, cái kia Diêu bà bà cũng không có ra mặt. Hiển nhiên là thuộc về ẩn sĩ cao nhân một loại kia. Những người này cũng không nguyện ra tay cứu người đấy. Tiên đạo tan thương ta bối đều là vô tình người a. Bất quá Tây Lăng nói xong lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, Trung đế Tào Tiếu Thiên đem hắn thất thải vân cho ngươi rồi hả? Diệp không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi cái này, cũng không còn tưởng giấu diêm, gật đầu nói, không tệ. Thừa Trung đế đại nhân chi tình, hắn xác thực đem thất thải vân cho ta trốn chạy để khỏi chết. Nếu là cái kia Diêu bà chịu ra tay cứu trị Cuồng Bằng, ta đem thất thải vân cho nàng, cũng không phải là không thể được đấy. Diệp Không nói những điều này thời điểm có chút do dự, ngược lại cũng không phải không nỡ. Mấu chốt Tào Tiếu Thiên cũng chưa nói đem thất thải vân cho hắn. Nếu là đưa cho Diêu bà, ngày sau Tào Tiếu Thiên yêu cầu, vậy thì khó xử rồi. Bất quá Diệp Không quyết định, hay vẫn là cho Diêu bà. Dù sao Cuồng Bằng tánh mạng du quan, tin tưởng Tào Tiếu Thiên ăn chay niệm Phật chi nhân cũng có thể đã hiểu. Bất quá sự tình lại cũng không là Diệp Không tưởng tượng cái kia dạng. Tây Lăng tiên tử nở nụ cười, nhìn ngươi muốn đi đâu, Diêu bà muốn, mấy mươi vạn năm trước Tào Tiếu Thiên tự ba địa đưa lên rồi. Tây Lăng tiên tử cười nói, ý của ta là Diêu bà chẳng những cùng Đan Vương, cùng Trung Đế cũng là quan hệ phi thường gần. Nàng nếu là trông thấy cố nhân chi vật, nói không chừng tự sẽ ra tay lần thứ nhất. A, nguyên lai là như vậy. Diệp không trong lòng tự nhủ, cái này Diêu Hủy bà cũng không biết là bao nhiêu ngưu nhân. Mà ngay cả Đan Vương cùng Tào Tiếu Thiên lên một lượt đuổi tử nịnh vợ. Bất quá cái này không tại hắn trong sách vàng giao nhắn nhủ, hắn quan tâm chỉ là cuồng bằng tánh mạng. Diệp không vội vàng lại hỏi, không biết cái kia Diêu bà hiện ở nơi nào? Bắc Mang Tinh Tiên Quang Sơn phía dưới Tiên Quang Hồ. Đợi Ngô Dũng tắm rửa trở về, lại chờ đợi một canh giờ, bọn hắn lúc này mới đi vào nhà cỏ trong. Cuồng bằng dù sao cũng là cải tạo tiên thể, lại là Đại La Kim Tiên tu vị. Chỉ cần triệt để diệt sát tiên đột, hắn hồi phục lại đến trả thật là nhanh đến. Đợi Diệp không bọn hắn tiến đến, cuồng bằng đã là xoay người xuống giường, thần thái sáng láng. Tạ Tây Lăng tiên tử ân cứu mạng. Cuồng bằng đã đoán được là Tây Lăng Lâm tương trợ rồi. Bất quá Tây Lăng tiên tử lại nói không cần cảm ơn ta, coi như là ven đường phàm nhân ta cũng sẽ biết cứu giúp đấy. Nếu muốn tạ, ngươi cảm ơn ngươi hai cái hảo huynh đệ a. Tây Lăng tiên tử nói xong ly khai, đi bề bộn nàng chuyện của mình. Cũng không phải Tây Lăng tiên tử lãnh đạm, mà là nàng tự cái này đạm mạc tính tình. Hai ngày trước, cũng xác thực là bị Diệp không bọn người cảm động. Trên mặt biểu lộ mới nhiều hơn chút ít. Hiện tại cuồng bằng đã tốt rồi. Nàng cũng tự lại nhớ tới dĩ vãng bộ dáng. Mọi người đều biết nàng tự này cá tính tử, cũng không đi quản hắn khỉ gió. Diệp không đem trước sau trải qua vừa nói như vậy, cuồng bằng thế mới biết, vì cứu sống chính mình, Ngô Dũng vậy mà bị thụ như thế khổ sở. Không thể tưởng được ta cuồng bằng tại Ủy Môn Quan đi một hồi, lại đạt được một cái nghĩa bạc vân thiên hảo huynh đệ. Ngô Dũng huynh đệ, cuồng bằng cảm ơn. Cuồng bằng nghe xong trong mắt rưng rưng, vung lên vạt áo, liền muốn quỳ xuống. Ngô Dũng nhưng lại tranh thủ thời gian giữ chặt cuồng bằng. Cười ngây ngô nói, ngươi chớ để cảm ơn ta. Kỳ thật ta là tự nguyện đấy. Ta biểu muội bị giết, lão mẫu bởi vậy tự vận trong lòng buồn rầu cũng vô pháp kể ra. Cái kia tiên độc chi thống có thể nào qua trong nội tâm của ta chi thống. Lần này thống khổ thoáng một phát đến lại để cho trong nội tâm của ta thống khổ có chỗ biến mất. Cuồng bằng rưng rưng nói, Ngô Dũng huynh đệ, Diệp không là bằng hữu ta, ngươi cũng là bằng hữu ta. Bằng hữu sự tình chính là ta cuồng bằng sự tình. Như sau báo thù cho ngươi. Dù là phấn thân toái cốt cuồng bằng không chối từ. Diệp không gật đầu. Đã có các ngươi như vậy trung lá gan thiết đảm bằng hữu, cái này tiên giới còn có gì chỗ đi đem được? Còn có gì thù không thể báo? Đúng vậy. Cuồng bằng cười ha ha. Ba người ôm cùng một chỗ, đều cất tiếng cười to, chí lớn kịch liệt. Phòng bên kia, Tây Lăng tiên tử cũng ánh mắt chớp động. Nàng sống lâu như vậy, cũng chỉ có như vậy ba ngày, mới cảm giác được nhân tính là cỡ nào chân thật. Thế giới không hề giống trước khi cho rằng cái kia sao làm cho người ta tuyệt vọng. Diệp không cùng bọn họ hưng phấn một phen, mở miệng chậm rãi nói ra, cùng bằng đại ca, còn có một không tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Bởi vì ngươi phi thăng lúc là cải tạo tiên thể, mà cái kia tiên độc đối với ngươi người như vậy vô cùng nhất yêu thích, cho nên đã đục hư mất ngươi tiên thể. Nếu không phải kịp thời điều dưỡng, phục dụng tương ứng tiên đan, sợ là tu vị hội dần dần hạ thấp, đến cuối cùng trở thành một người phàm tục. lại cũng vô pháp tu luyện. Ngô Dũng cả kinh nói cái này như thế nào cho phải. Cuồng Bằng gật đầu. Nói ra kỳ thật ngươi cho dù không nói, ta cũng có cảm giác. Tiên thể chi nhân cảm giác là phi thường nhạy cảm đấy. Ta đã cảm thấy thân thể hình như là cái tất cả đều là lỗ thủng, cái sàn tiên nguyên không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Cuồng Bằng nói đến đây có chút ảm đạm. Nếu là không tiếp tục pháp tu luyện, đây không phải là trở thành phế nhân một cái. Về sau muốn giúp Ngô Dũng báo thù là được một câu lời nói suông. Diệp Không lại vội vàng đem Tây Lăng tiên tử cùng lời hắn nói lại nói một lần. Diệp Không vốn tưởng rằng Ngô Dũng là sinh trưởng ở địa phương tiên giới người, cần phải nghe nói qua Diêu bà loại này đại nhân vật. Có thể Ngô Dũng nhưng lại nói ra cũng không biết cái kia Diêu Hủy bà những người nào vậy. Bất quá chỉ cần nàng có thể trị ta Ngô Dũng cho dù lại thụ chút ít khổ sở cũng không sao. Cuồng Bằng cảm động địa vỗ vỗ Ngô Dũng. Mở miệng nói ta cũng chưa nghe nói qua Diêu bà. Bất quá cái kia Bắc Mang Tinh nhưng lại nhận thức. Cái kia Bắc Mang Tinh ngay tại Bắc Đế lĩnh vực ở trong. Phải dựa vào gần Bắc Đế chủ tinh tuyết thành tinh không xa. Từ nơi này qua, muốn hao phí chút ít thời gian. Diệp Không gật đầu nói, nếu như thế, ta xem việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi hướng Bắc Mang Tinh cho thỏa đáng. Diệp Không bọn người tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, lập tức liền cùng Tây Lăng Lâm cáo từ. Tây Lăng Lâm vội vàng chuẩn bị phân cho cái chùa Miêu vaccine phòng bệnh nguyên dịch. Đương nhiên cũng không còn thời gian đi hướng Bắc Mang Tinh. Bất quá nàng nói các loại đợi bên này dàn xếp xuống cũng chuẩn bị đi xem Diêu bà. Cáo biệt Tây Lăng Lâm. Diệp Không bọn người thả ra tiên mã. Bất quá Cuồng Bằng cái kia thất điểu trảo mã đã treo rồi. Mọi người cũng chỉ có thể giá khởi cước thải vân rời đi. Vừa muốn bay đi, đã nhìn thấy một bộ áo trắng Tây Lăng Lâm lại chạy đến. Hô này, các ngươi đừng ngồi Diêu bà cái ghế a nha. Diệp Không cũng không rõ ràng cho lắm, cưỡi mây bay đi. Liên Vân Tinh chủ thành. Tuy nhiên Liên Vân Tinh bên trên bạo ông dịch, thế nhưng mà chủ thành ở bên trong nhưng vẫn là phi thường náo nhiệt. Mã Ni giáo tuy nhiên tại rất nhiều địa phương tản tiên độc lại không có ở chủ thành bên này truyền bá tán. Bởi vì chủ thành người khống chế là Trung Đế thủ hạ một gã tiên tướng. Đã cho phép Mã Ni giáo sinh tồn. Lại cho phép Ma Ni giáo sinh tồn. Dưới tay hắn càng là có thêm không ít tiên binh. Cho nên Mã Ni giáo không dám đơn giản đắc tội. Đương nhiên sẽ không lúc này lưu đột. Người như nước chảy, mã như rồng. Tại mãnh liệt đám biển người như thủy triều trong đi tới hai nữ tử. Mặc dù lớn trên đường mỹ nhân như mây. Thế nhưng mà bất luận kẻ nào liếc đảo qua. Ánh mắt lại trước tập trung ở cái này hai nữ trên người. Bên trái nguyên một đám đầu cao gầy. Lông mày mang nhẹ buồn. Đi trong đám người phản phất một đó cao thượng u lan tách ra. Hạt giữa bầy gà. Mà bên phải một cái. Nhưng lại 14-15 tuổi thiếu nữ cách ăn mặc. Dáng người kiều. Chải lấy búi tóc. Bất quá cái kia dáng người nhưng lại làm cho người ta chảy nước miếng. Đó. Cổ Việt Dương tiên tướng cho ta truyền lại tin tức. Lại một mình thả chúng ta ly khai. Sợ là phụ thân sẽ đối hắn bất lợi. Cao gầy nữ tử mở miệng nói ra. Hai người này đúng là theo Đông Duyên tinh trộm chạy đến Luyện Nhược Lan cùng đó. Nguyên lai Cổ Việt Dương trở lại Đông Duyên tinh. Đem Diệp Không tin tức đưa đến. Luyện Nhược Lan thế mới biết. nguyên lai cái kia tập cũng đã đến tiên giới. Bất quá Đông Đế đối với nàng hay vẫn là phong tỏa tin tức, nàng cũng vô pháp biết được Diệp Không tình hình gần đây. Bất quá đã biết Diệp Không đã đến, nàng có thể bí mật nghe ngóng. Cái này sau khi nghe ngóng, biết rõ Diệp Không đắc tội Mã Ni giáo, hiện tại bị nhốt tại Trung Đế lĩnh vực đây này. Luyện Nhược Lan trong nội tâm lo lắng, tuy nhiên lại không có pháp ly khai. Vừa vặn, đó nha đầu kia cũng không biết đi đâu cái hạ giới dạo qua một vòng trở về. Bởi vì tại hạ giới tất cả mọi người là nhận thức đấy. Cho nên đó cũng có tâm hỗ trợ. Tăng thêm nàng cũng gan lớn. Tự liên hệ rồi Cổ Việt Dương. Hai người trộm lén chạy ra ngoài. Cái này liền đi tới Liên Vân Tinh. Nghe Luyện Nhược Lan hỏi thăm. Đó cười nói bất kể hắn. Phụ thân tổng sẽ không giết hắn a. Tối đa cũng tự là giáo huấn một phen. Rút cái mấy trăm hạ roi thì ra là rồi. Đó lời nói có chút không có tim không có phổi cảm giác. Bất quá Luyện Nhược Lan hay vẫn là trong nội tâm không đành lòng. Để cho người khác vì chính mình thụ qua. Bất quá vì cố Diệp Không, nàng cũng chỉ có thể như thế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1211. Ở phút này. Luyện Nhược Lan còn không biết Diệp Không trong bọn họ tiên độc sự tình. Chỉ cho là Diệp Không bị Mã Ni giáo đuổi giết. Bất quá Luyện Nhược Lan trong nội tâm hay vẫn là lo lắng vạn phần. Nghĩ thầm. Diệp Không hắn vừa tới tiên giới không bao lâu. Tu vị sợ là bất lực đấy. Lại bị khắp nơi đuổi giết. Có thể nào chu toàn. Thật sự là gấp chết người. Đó nhưng lại nghĩ đến ban đầu ở Tử Thương Tinh cùng Diệp Không cái này tử còn từng có quan hệ. Lúc ấy chính mình muốn đi cho hắn làm động phủ nha hoàng. Còn bị hắn mọi cách làm khó dễ một phen. Hừ. Đợi khi tìm được cái này tử. Cần phải đem tràng tử tìm trở về. Hai người đây cũng là mới từ cổng truyền tống đi ra. Cũng không biết đi ở đâu. Ngay tại chủ thành mò mẫm chuyện cũng không phải chuyện này. Vòng vo một hồi, đó cũng là tánh tình trẻ con, thở dài đi đâu tìm đâu này. Nếu là bình thường, ta còn có thể tìm kiếm Đông Đế Phủ ngay tại chỗ liên lạc người. Nhưng là bây giờ lại không được. Ai? Cũng không thể tại trên đường cái mò mẫm đi dạo a.